Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiểu thuyết kinh dị Cánh Cửa Xanh của tác giả Hồng Nương Tử, do dịch giả Nguyễn Thanh An chuyển ngữ. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Phần 1: Trở về giữa đêm khuya. Một cô gái xinh đẹp đứng bên giếng nước trong sân chính, mặt mày thanh tú, không hề trang điểm, ăn vận đơn giản, đang vung tay bên giếng nước luyện hát. Ngón tay búp măng 10 ngón đều thon nhỏ trắng trẻo mịn màng, đang xòe cả ra. Dưới ánh trăng vẫn còn thoáng thấy vết đỏ trong lòng bàn tay. Đó chính là dấu tích do sáng nay bị sư phụ dùng thanh gỗ đánh cho sưng tấy lên, bây giờ vẫn còn đau thấu tim gan. Sư phụ vô cùng nghiêm khắc, bởi người chết đói trong năm thiên tai rất nhiều, có thể giành giật được miếng cháo loãng trong gánh hát này coi như là được ông trời để mắt tới rồi. Cô gái từng rơi nước mắt, oán trách người làm cha làm mẹ nhẫn tâm đã đem cô đến địa ngục trần gian này. Và năm tháng qua đi, ngày càng thấy giống như rơi vào mạng nhện, dù có đấu tranh cũng vô ích, cho nên đành chấp nhận số phận thôi. Sân của kịch viện vắng vẻ tĩnh mịch, các sư huynh sư muội khác đều đã đi hát ở phủ nhà họ Lý, chỉ còn một mình cô. Vì hôm nay trong lúc tập luyện đã hát sai một câu thoại cho nên bị sư phụ phạt ở nhà trông nom đại viện. Kịch viện này chỉ là một khu đổ nát, nhưng cổng viện sâu hun hút, lại vào lúc cuối thu không thắp được đèn dầu, đành phải mượn ánh trăng đứng bên giếng nước để mà luyện thanh. Kinh kịch đều coi trọng việc luyện giọng bên những chỗ có nước, nhưng sự thực là cô không dám vào phòng, bởi vì trong đó đã có mấy diễn viên treo cổ tự tử vì không chịu nổi sự đày đọa do bị đánh đập quá tàn nhẫn. Cô tập trung hát mà không hề phát hiện ra trên hành lang đang xuất hiện một bóng người đang từ từ di chuyển đến bên cạnh, mà lại không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Cái bóng người kia vẫy tay. Lúc đó cô chỉ cảm nhận được một luồng gió thổi ngay sau gáy, rồi ngã nhào xuống nền đất cạnh giếng nước, bất tỉnh nhân sự. Bóng người kia tìm ra một vật gì đó trên người cô, rồi giấu ngay vào ngực mình. Sau đó nhanh chóng ôm cô gái ném xuống giếng nước. Toàn bộ tấn thảm kịch chỉ xảy ra trong một chớp mắt thôi. Cô gái kia vốn không hề động đậy, nhưng trong cái giây phút rơi xuống giếng thì đột nhiên lại mở mắt ra. Bản năng sinh tồn bảo cô nắm một tay lấy thành giếng, năm ngón tay bám chặt vào đất bùn trên thành giếng. Con ngươi mở to hết cỡ, sau đó chợt thấy một đôi mắt dưới ánh trăng lờ mờ. Rồi chỉ nghe thấy cô gái kia thét lên một tiếng: "Là anh!" Sự đau buồn trong lời nói còn thảm thiết hơn cả cái chết. Âm thanh kia còn chưa kịp dứt thì đã thấy bóng người kia vung dao lên, lưỡi dao sắc lém. Chẳng biết là nguồn sức mạnh nào cuối cùng đã chém đứt rời cánh tay. Một tiếng kêu thống thiết vang lên. Người kia rơi xuống giếng, không còn động tĩnh gì nữa. Còn cái bàn tay kia thì vẫn cố chấp bám vào thành giếng. Máu chảy ra từ kẽ móng tay bị chặt đứt, nhuộm đỏ miệng giếng vốn đã đen sì. Máu đỏ thấm vào lòng đất cũng trở nên đen ngòm luôn. Người kia đẩy cánh cửa gỗ ra, bên trong có một bàn trang điểm rất lớn. Chiếc gương đặt trên đó phản chiếu một bóng người với bàn tay đầy máu. Đó chính là người đàn ông tuấn tú, sắc mặt nham hiểm bất định, đang soi gương tỉ mẩn trang điểm lại cho mình. Hắn ta tự chải tóc, tự chỉnh trang lại khuôn mặt, sau đó khẽ chề môi ra, tiếp đó nở một nụ cười xảo quyệt. Người trong gương ngây thơ hồn nhiên, không kỳ dị mà nom rất đáng yêu, mặt mũi tuấn tú. Hắn cầm thỏi son trên bàn, đứng trước gương cẩn thận tô son. Bất chợt gió thổi vào tấm rèm cửa màu hồng phấn, trong gương xuất hiện ngay một hình ảnh kỳ dị. Trên nền của màu hồng phấn, trong ánh đèn mờ ảo, một người đàn ông óng ngẹo giơ những ngón tay búp măng cầm thỏi son, động tác rất yểu điệu, xoa lên môi từng lớp son đỏ tươi như đang chảy máu. Sau khi trang điểm xong, Người trong gương từ từ xoay người, mở cái hòm gỗ, lấy ra bộ trang phục. Đó là thứ trang phục biểu diễn lộng lẫy. Mặc xong lại đem đồ vật lấy từ trên người cô gái kia mở ra dưới ánh đèn, thì đó là một đôi giày thêu màu đỏ. Các cô gái khuê các đều thích giày thêu. Mặt giày làm bằng lụa, khi sờ vào vô cùng dễ chịu. Có điều là vẫn chưa thêu xong, anh ta liền xỏ chân vào. Tuy có hơi nhỏ nhưng cũng khá đẹp. Viền hoa sen tượng trưng cho sự may mắn, lại còn có cả đôi chim uyên ương ở hai bên, khi ghép lại tạo thành một đôi. Bàn tay người đàn ông kia xoa nhẹ lên đôi giày thêu màu đỏ, giống như đang chạm lên môi của cô gái mình yêu thương nhất. Bàn tay khẽ run rẩy và một giọt nước rơi xuống. Lẽ nào là nước mắt chứ? Mỗi lần Lạc Uyển nhớ lại đêm đó, cô vẫn còn cảm thấy như nghẹt thở. Đó là ngày đầu tiên Sở Anh chuyển chỗ ở. Buổi sáng hôm ấy cũng bình thường như mọi ngày thôi, không có bất cứ điềm báo khác thường nào. Lạc Uyển còn nhớ Sở Anh từng đứng bên cửa sổ, ánh mặt trời chiếu lên lớp lông tơ mịn màng trên khuôn mặt cô, ánh mắt thì trong veo như mắt trẻ con. Họ là bạn học thời đại học, lại cùng trúng tuyển vào một công ty, hai người thuê chung một căn hộ tập thể, tuy không rộng nhưng giá thì rẻ lắm. Thế rồi một số chuyện chậm chậm thay đổi, ví dụ như mỗi người đều phải trưởng thành lên. Tiêu chí trưởng thành của Sở Anh là bắt đầu sử dụng mỹ phẩm, môi phải tô đỏ, lông mày phải tỉa nhỏ đi, khuôn mặt xinh đẹp như ngọc thì lúc nào cũng rạng rỡ ánh hào quang. Lạc Uyển biết ánh hào quang đó là ánh hào quang của tình yêu rồi. Sở Anh đang yêu nên muốn chuyển chỗ ở, nhưng lại ngoan cố nhất định không cho Lạc Uyển biết bạn trai mình là ai. Lạc Uyển thì nghĩ chắc là do Sở Anh xấu hổ, cho đến ngày sau khi Sở Anh mất tích, cô mới bắt đầu suy nghĩ về chuyện này. Cái ngày Sở Anh dọn đi là ngày đầu tiên Lạc Uyển về nhà một mình lúc đêm khuya. Cảm giác trống trải cô đơn cứ từ từ vây bủa. Lúc này Lạc Uyển mới thực sự cảm nhận được việc sống một mình thì buồn tẻ biết bao. Không chỉ buồn mà còn rất sợ nữa. Lúc về đến căn hộ thì đã gần 11 giờ đêm. Cô vừa nhìn đồng hồ vừa lao ngay vào thang máy. Có cảm giác giống như mình đã dẫm phải vật gì đó. Nhấc chân lên nhìn thì ra là một đôi giày. Cô nghĩ có lẽ đó là giày của ai đó bỏ quên. Nhưng mà ai lại có thể quên giày ở chính giữa thang máy này cơ chứ? Đó là một đôi giày cưới màu đỏ mà các cô gái hay đi lúc dự đám cưới. Nhìn cũng biết là rất đắt tiền. Lại là hàng thêu bằng tay, mặt giày làm bằng lụa. Chỉ có điều vẫn chưa thêu xong, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự tinh tế của người thợ thêu. Một viền hoa sen xung quanh, hai con chim uyên ương nổi ngay trên mặt lụa màu đỏ hợp thành một đôi. Cái chỗ gót giày còn chưa ghép xong. Loại giày này ở bên ngoài không có, mà nếu có bán thì chắc giá cũng chẳng dưới mấy vạn đồng đâu. Thế là cô bất giác ngồi xuống tò mò, muốn chạm ngay vào đôi giày kia. Cách để giày ấy cũng rất kỳ lạ, như thể có ai đó đang đứng ở giữa thang máy. Quả thực cô rất thích người thêu đôi giày này, cũng thích cả màu sắc của nó nữa. Lạc Uyển đối mặt với sự cám dỗ, nhưng với kỷ luật nghiêm khắc tự đặt ra cho bản thân bao nhiêu năm nay, khiến cô loại bỏ ngay ý nghĩ nhặt đôi giày này lên. Thang máy lại vừa dừng, cô liền vội chạy ra không quay đầu lại, lao đến mở cửa căn hộ của mình. Nhưng nếu như cô quay đầu lại thì cô sẽ nhìn thấy ngay cánh cửa thang máy bằng thép không gỉ hàng ngày hôm nay đã đổi sang màu khác, một thứ màu xanh ngọc giống hệt như một đầm nước mùa xuân. Bên trong không biết chứa đựng bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu cảm xúc. Nhưng lúc đó Lạc Uyển chỉ cắm đầu bỏ chạy mà không hề ngoái đầu lại. Uyển chỉ cắm đầu bỏ chạy mà không quay lại. Mang theo tâm sự không thể nói rõ được, cô liền bước lên giường, nghĩ lại toàn bộ chuyện kỳ lạ xảy ra ngày hôm nay. Nghĩ và nghĩ mãi, cho đến lúc cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Một ngày làm việc vất vả khiến sức lực của cô bị vắt kiệt đi. Cô ngủ chập chờn không yên giấc. Lạc Uyển không biết tại sao mình lại như giật mình tỉnh giấc. Trong lúc còn nửa tỉnh nửa mê, cô phát hiện một chiếc giày hoa thơm màu đỏ hình như đang kê lên gối mình, cách mặt mình chỉ vài mm. Hơn thế nữa, nó đã dẫm lún sâu xuống gối. Một chiếc khác lại đang bước qua người mình, dẫm lên một bên tay, giống như có người đang cưỡi lên cơ thể cô. Có một giọng nói lọt ngay vào tai cô: tìm cánh cửa xanh trong vòng 7 ngày, tìm cánh cửa xanh trong vòng 7 ngày. Sợ quá, Lạc Uyển vội ngồi bật dậy thét lên một tiếng, rồi mở to mắt nhìn. Nhưng xung quanh không có gì cả. Thì ra chỉ là một giấc mơ mà thôi. Cô thầm cười cho sự nhát gan của mình, sau đó chạy chân trần đến bật đèn. Có điều đúng vào lúc đó cô đứng dậy, chiếc váy ngủ vừa kéo lên, chợt xuất hiện ngay hai bàn tay thò ra từ dưới gầm giường. Bàn tay đó giữ chặt lấy đôi dép lê, mỗi tay giữ một chiếc, giống như người chơi trò bịt mắt bắt dê ẩn trốn dưới gầm giường kia, giữ chặt thứ đồ chơi không cho người khác cướp đi. Do buổi đêm ngủ không yên, buổi sáng thì ngủ quá giấc, cho nên suýt nữa Lạc Uyển đi làm muộn. Vừa bước vào thang máy của tòa cao ốc đã thấy Sở Anh đứng bên trong. Lạc Uyển mỉm cười bảo: sao cậu cũng đi muộn thế? Sở Anh cũng lại cười, mặt thì ửng hồng lên thẹn thùng. Cửa thang máy trước mắt sắp đóng lại thì thấy một cái túi chìa vào. Đó là một cái túi rất đẹp. Cánh cửa thang máy lại mở ra, đôi giày cao gót xanh bóng bước ngay vào. Cuốn theo nó là một mùi hương quyến rũ, và một cô gái tóc dài cũng bước vào theo. Lạc Uyển và Sở Anh há hốc mồm ra. Thẩm Cơ? Lẽ nào lại Thẩm Cơ, người học cùng đại học với hai người, cùng đến thành phố này, mà còn cùng làm việc ở một cao ốc này với họ nữa? Thẩm Cơ nhìn thấy họ, lúc đầu cũng rất là ngạc nhiên, nhưng sau đó lấy lại vẻ lạnh như chì, buông một câu: làm nhân viên văn phòng ở công ty nhỏ này à? Mà các cậu cũng chỉ có một chút bản lĩnh thế thôi. Thẩm Cơ này tuy là bạn học cùng đại học với họ, lại ở cùng một ký túc xá, nhưng vì cô ta xinh đẹp là hoa khôi của trường, cho nên rất ít khi giao tiếp với các bạn nữ khác. Mặc dù họ học cùng nhau 4 năm, nhưng cũng không thân. Trên đầu cậu là tập đoàn Hoành Nho, cậu có biết không? Thẩm Cơ cười mỉa mai. Lạc Uyển chết lặng người đi nhìn Thẩm Cơ. Không phải vì cái cách ăn mặc của cô ta, mà là cảm thấy một người sao có thể khắc nghiệt mãi như vậy chứ. Và cũng chính vì điều này mà từ trước tới nay Lạc Uyển chỉ kính nhi viễn chi với Thẩm Cơ mà thôi. Thang máy đã dừng lại. Lạc Uyển kéo tay Sở Anh ra khỏi thang máy. Nhưng nhìn Sở Anh mãi vẫn chưa lấy lại được tinh thần, Lạc Uyển hơi có chút khó hiểu. Sở Anh khó chịu nói: Thẩm Cơ lại làm việc trong tập đoàn Hoành Nho. Tòa cao ốc chỉ là tài sản nhỏ của tập đoàn này thôi. Nào, cậu thấy cái vẻ đắc ý của Thẩm Cơ chưa? Lạc Uyển lại khuyên cô: chưa biết chừng, cô ta chỉ là người dọn vệ sinh trong đó thôi. Việc gì cậu phải tức giận chứ? Hai người cùng đẩy cửa vào văn phòng. Một ngày làm việc bận rộn lại bắt đầu. Buổi chiều nay đi bơi không? Ông chủ Hoàng hói từ phía sau đưa cho Lạc Uyển một vật gì đó. Chỗ tôi vừa hay có một bộ áo tắm mới chưa ai mặc cả, vừa vặn cho cô đấy. Anh ta hình như đặc biệt có cảm tình với Lạc Uyển. Nhưng mà về mặt tuổi tác, anh ta thực sự có thể ngang hàng với bố của Lạc Uyển rồi. Sau khi tan ca, mười mấy người trong văn phòng tập trung lại, hào hứng hò hét: đi bơi thôi. Các nhân viên cũ đã thuộc lòng đường đến bể bơi ở tầng 4, rẽ vào phòng thay đồ. Lạc Uyển cũng đi theo. Sau khi thay xong bộ bikini kia, cô lại chẳng muốn đi ra, đợi các nhân viên cũ ra hết, cô mới chậm rãi bước từ trong phòng thay đồ ra. Trên cái gương lớn trong phòng thay đồ hiện ra đôi chân dài, cái eo thon nhỏ và làn da ngăm ngăm khỏe mạnh. Nhưng mà điều đáng nói nhất là bộ bikini trên người lúc này mặc vào còn hấp dẫn hơn cả khi không mặc gì. Như vậy bảo làm sao mà người ta dám ra khỏi cửa cơ chứ? Cô còn đang do dự thì bỗng nghe thấy sau lưng có tiếng động. Không cần quay đầu lại cũng có thể thấy qua gương phòng thay đồ bên cạnh có người đang thay quần áo. Có điều là cánh cửa phòng thay đổi bên cạnh đó vô cùng kỳ lạ, rõ ràng là màu xanh. Bên ngoài có người gọi cô. Không kịp suy nghĩ nhiều nữa, Lạc Uyển quay đầu mím môi chạy ra. Lạc Uyển không nói không rằng chạy thẳng đến bể bơi, cố gắng bơi sâu xuống dòng nước để tránh ánh nhìn của người khác đang soi xét cô giống như quét X-quang vậy. Và may thay, nước trong bể bơi vô cùng dễ chịu, nhẹ nhàng an ủi tâm hồn bị tổn thương của cô. Và đúng lúc cảm thấy buồn tẻ nhất thì Lạc Uyển nhìn thấy ở phía bên kia cũng có một cô gái. Có điều bàn tay của cô kia bám chặt vào thành bể bơi, tựa đầu vào thành bể bất động. Lạc Uyển cảm thấy rất là kỳ lạ. Lẽ nào cô ta bị làm sao? Lạc Uyển liền bơi ngay đến bên cạnh và hỏi, "Này, bạn bị làm sao vậy?" Cô gái đó không trả lời. Lạc Uyển định bơi đi, nhưng lại cảm thấy có gì đó bất bình thường. Rồi khẽ vỗ vào vai cô gái kia, hỏi lại một câu, "Bạn không sao đấy chứ?" Lại chỉ thấy cô gái đó giống như một phiến rêu trơn, trong chốc lát, từ từ trôi tuột xuống theo mép bể bơi. Và khi nước còn chưa ngập đầu, Lạc Uyển đã vội vàng đưa tay ra nắm chặt lấy vai cô gái ấy. Nhưng cô gái đó trơn giống như một con cá, đã bị chìm ngay xuống nước. Lạc Uyển thấy rõ tình thế không ổn rồi. Cô gái này chắc chắn bị bệnh nên đã ngất xỉu đi trong bể bơi. Nếu không cứu được ngay thì sẽ mất mạng. Cô dựa vào khả năng lặn khá tốt của mình, từng có kinh nghiệm cứu người, nên nhanh chóng dùng tay trái nắm chặt tóc cô gái đang lững lờ trôi như đám bọt biển, nâng đầu cô ta nổi lên trên mặt nước để cô ta dễ thở hơn, còn mình thì ra sức đạp nước. Sau khi đã bơi được khoảng mấy mét, cảm thấy cánh tay trái không còn đủ sức nữa, cô bèn lặn xuống định đội đầu đẩy cô gái kia lên, còn mình cũng nhân lúc đó đổi tư thế mà hít thở lấy chút oxy. Cô lặn xuống đáy nước, sau đó ngẩng đầu lên muốn nhìn rõ khuôn mặt úp xuống nước của cô gái kia. Mái tóc đen của cô gái kia rủ xuống rối tung bồng bềnh trong nước, che mất tầm nhìn, rất khó nhìn được mặt. Chỉ lờ mờ nhận ra khuôn mặt đó đã trắng bệch ra, miệng và mũi vẫn rất đẹp. Nhìn kỹ hơn một chút là một đôi mắt mở to, nhưng đó không phải là đôi mắt của người còn sống. Đôi mắt kia tuy đủ cả lòng trắng lẫn lòng đen, nhưng chắc chắn có thể nhận ra cô gái này đã chết, và với con ngươi đã bị trương phình lên cho thấy cô ta chết từ rất lâu rồi. Lạc Uyển ngẩng đầu lên như thế, cách khuôn mặt của người chết kia chừng mười mấy mm, và cô không còn suy nghĩ được gì thêm, quên cả đạp nước, người cũng chìm theo xuống. Cô không thể rời mắt khỏi đôi mắt đã bị ngâm đến trương phình kia, giống như cái miệng đó đang nở nụ cười với cô. Xác chết kia bị mất chỗ dựa cũng chìm ngay xuống, vừa chìm vừa nhanh chóng rữa ra, và mái tóc cứ từng sợi tách ra nổi đầy trên mặt nước. Mái tóc của người chết bị chóc ra cứ táp thẳng vào mặt Lạc Uyển, và thi thể cũng chìm xuống phía dưới người Lạc Uyển. May mà nước bể bơi không sâu lắm, cho nên Lạc Uyển đã nhanh chóng chìm xuống tận đáy, chạm vào đáy bể mềm mại như dẫm trên cát, càng giống như đạp lên da đầu của hàng ngàn hàng vạn người. Dù là đang lúc sợ hãi, nhưng với kinh nghiệm bơi bao năm qua, vẫn như một phản xạ có điều kiện giúp cô đạp nước nổi lên ngay. Người chết kia chìm xuống, lướt qua bả vai cô, và chính vào giờ khắc đó Lạc Uyển nhìn thấy rõ xác chết đã bị rữa mất nửa khuôn mặt kia lại đang chớp chớp mắt với cô. Có điều là chỉ chớp chớp mắt thôi, nhưng cũng khiến cho Lạc Uyển hồn siêu phách lạc, điên cuồng lao lên khỏi mặt nước. Cô lấy hết sức chạy lên bờ, nhìn thấy các đồng nghiệp đang đợi mình. Cô thậm chí còn quên mất mình là tâm điểm chú ý của mọi người lúc này, đột nhiên kêu gào thảm thiết, rồi chỉ vào bể bơi mà la hét, "Người chết, có người chết đấy." Trong mấy giờ đồng hồ, cả bể bơi bị tiếng kêu gào của Lạc Uyển làm cho rối loạn hết cả lên. Ông bảo vệ chạy lên chạy xuống tìm cái thi thể Lạc Uyển nhắc tới, nhưng vô ích, không tìm thấy gì cả. Lạc Uyển run rẩy trên ghế sofa trong phòng bảo vệ. Vừa rồi đúng là chuyện quái dị, Rõ ràng cô gái kia là một cái xác chết, tại sao có thể mất tâm mất tích ngay như vậy chứ? Trong bể bơi này vốn không có người. Đã ngồi mấy tiếng đồng hồ liền, sau khi bị ông chủ bể bơi mắng chửi té tát vào mặt, cô đã được thả ra. Trong bể bơi to như thế, chỉ có một mình cô nhìn thấy là sao hả? Lạc Uyển hít thở một hơi thật sâu, sau đó đi vào phòng thay đồ, lấy quần áo của mình và bước vào trong để thay. Cô bực bội cởi bỏ bộ bikini ra, điên tiết dẫm cho mấy cái, rồi mặc váy vào với tốc độ nhanh nhất, chuẩn bị xông ra khỏi cái chỗ u ám lắm chuyện quái quỷ như thế này. Cô đã bước ra bên ngoài phòng thay đồ, nhưng lại cảm thấy có gì đó không bình thường, lại quay đầu đứng trước gương. Tuy rằng không nói ra được có gì đó không bình thường, nhưng mà cái cảm giác đó lại vô cùng mãnh liệt. Và cô đứng đó, cẩn thận quan sát phòng thay đồ thêm một lần nữa. Nhìn đi nhìn lại một lúc, thực sự không nhìn ra căn phòng này có gì khác lạ. Và đang lúc chuẩn bị quay đầu, thì đột nhiên cô phát hiện nguyên nhân bất bình thường đó. Tất cả cánh cửa ngăn cách các phòng thay đồ ở đây đều màu trắng, cơ bản không có phòng thay đồ nào có cửa màu xanh. Vậy thì lúc đầu cánh cửa màu xanh mà cô nhìn thấy lẽ nào chỉ là ảo giác ư? Hay là cô không dám nghĩ tiếp nữa, nhưng ý nghĩ kia vẫn cứ hiện ra, lẽ nào mình gặp ma chứ? Giấc mơ hôm qua trong chốc lát lại ùa về tâm trí cô. Giọng nói lạnh lẽo kia bảo là trong vòng 7 ngày phải tìm thấy cánh cửa xanh kia, hình như vẫn đang còn văng vẳng ngay bên tai cô. Thế là Lạc Uyển lấy hết can đảm, bắt đầu đẩy từng cánh cửa phòng thay đồ một. Cô hy vọng rằng có thể tìm thấy một cái cánh cửa màu xanh. Và từng cái cánh cửa bị đẩy ra, bên trong đều là một màu trắng toát, không hề có chút màu xanh nào. Ý chí đang từ từ bị chìm xuống, giống như chìm xuống đáy biển, không còn thấy ngày thấy tháng nữa. Rồi tới phòng cuối cùng, cô lấy hết dũng khí bước lên mà đẩy. Vừa mở cửa, trong lòng đã như mở cờ, một mảng màu xanh. Thì ra đúng là mình đã nhìn nhầm, nhìn tấm vải xanh này thành cái cánh cửa. Rồi cô kéo tấm vải xanh ra ngoài, ngó đầu vào xem, chỉ thấy một khuôn mặt gần như đang dán vào mặt mình, mang đầy nếp nhăn của tuổi già. Còn có cả hai con mắt tối om thăm thẳm như là không đáy. Lạc Uyển sợ hãi dựng cả tóc gáy, rụt đầu lại, định chạy ngay ra ngoài, nhưng lại nghe thấy bên trong tấm vải xanh đang có tiếng động. Rồi một cái chổi thò ngay ra từ trong một phòng thay đồ. Cô nhìn vào chỗ đó, lại xuất hiện thêm một thùng nước nữa. Thì ra đó là một nhân viên dọn vệ sinh già đang dọn rửa phòng thay đồ kia. Và khuôn mặt vừa rồi chính là khuôn mặt của bà ta. Bà ta đang làm vệ sinh, nhưng cô vẫn cẩn thận nhìn kỹ dáng vẻ của người dọn dẹp vệ sinh già kia. Tất cả đều rất rõ ràng. Điều này ít nhiều khiến cô yên tâm hơn một chút. Đây là người chứ không phải là ma. Cô bước đến, xách thùng giúp người dọn vệ sinh đổ vào rãnh nước. Mấy giọt nước bẩn bắn lên váy của cô. Người dọn dẹp đáng tuổi bà của mình kia hình như không hề cảm động, lại còn nhìn cô với cái vẻ hằn học nữa chứ. Bà lão liền xách thùng nước bỏ đi. Lúc đi qua bên cạnh cô đột nhiên rất nhẹ nhàng, gần như nói thầm một câu: cô tới cao ốc khác đi, cao ốc này không sạch sẽ, ở đây không tốt đâu. Và thế là trái tim của Lạc Uyển run lên bần bật. Cô lê cái thân xác mệt mỏi vào văn phòng, thu dọn đồ đạc của mình trên bàn, cầm lấy cái túi. Vừa quay người thì nhìn thấy một khuôn mặt khác cách mặt mình có mấy mm thôi. Cô giật bắn mình ra phía sau, cứng đờ người và ngã ngay lên cái bàn làm việc. Không kịp cảm nhận mình sợ tới mức nào nữa, nhưng cũng có thể kịp nhìn rõ gương mặt khiến người ta buồn nôn của lão Hoàng Hói kia. Hôm nay tôi mời cô ăn cơm, Hoàng Hói nói, rồi dùng hai tay định khoác lên vai cô. Nhưng Lạc Uyển lánh vội sang một bên. Đang cái lúc lo lắng, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa vọng lại tiếng bước chân, và hai người đều đứng yên quay đầu nhìn lại. Thì ra là ông bảo vệ trực ban đang đi kiểm tra. Hoàng hói, hoảng sợ, vội bỏ chạy ngay. Lạc Uyển liếc nhìn người bảo vệ kia, số hiệu trên áo đồng phục màu xám của anh ta là 2046. Trời đất, đúng là anh bảo vệ Vương Gia Vệ rồi. Lạc Uyển lại đi làm muộn. Thực sự thì ngày hôm qua cô quá mệt mỏi rồi, cho nên sáng nay phải vội vàng chạy xuống lầu. Khi chạy đến được tòa cao ốc thì Lạc Uyển gần như kiệt sức. Vừa bước vào tòa nhà, do thay đổi không khí quá đột ngột, cái lạnh của điều hòa khiến toàn bộ các lỗ chân lông như giãn nở hết cả ra, lông mang dựng đứng cả lên. Bước vào văn phòng, liền thấy lão Hoàng hói mặt mày khó coi đi đến thét to. Tối nay cô trực ban, đừng có từ sáng đến tối chỉ biết làm biếng nhá. Có lẽ đây là sự trả thù về cái việc tối qua cô không đồng ý đi ăn tối cùng với hắn. Nhà vệ sinh công cộng của tầng này nằm ở đầu kia của hành lang. Công ty của Lạc Uyển chỉ thuê có một góc, còn lại là của mấy công ty khác. Nhìn có vẻ rất là hoành tráng. Nhà vệ sinh có vô cùng cao nhã đi nữa, thì cũng chỉ là nơi Lạc Uyển vào để xúc miệng thôi, rửa mặt và lấy lại tinh thần. Cô vừa cúi đầu xuống, lấy nước vỗ vỗ vào mặt, rồi lại hét lên một tiếng. Nước chảy có thể chặn âm thanh lại, nhưng không thể ngăn được sự căm uất trong lòng. Lại ngẩng đầu lên, lại thấy một người con gái đứng ngay sau lưng, đang nhìn cô, nhưng mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Lạc Uyển giật mình quay đầu lại, nhìn kỹ, thì ra là Sở Anh. Cô cảm thấy thần kinh mình quá nhạy cảm, cho nên ngượng ngùng mỉm cười rồi nói, không sao, chỉ là hôm qua ngủ không ngon thôi. Đúng rồi, sau khi chuyển đi cậu sống thế nào? Sở Anh cẩn thận nhìn xung quanh, giống như là sợ làm kinh động đến cái gì đó, ghé mặt lại nói khẽ, này, tòa cao ốc này có ma, cậu đừng bao giờ trực ban một mình nhé. Đang nói thì ngoài cửa có tiếng bước chân, đang có người đi đến. Sở Anh liền vội vàng chui ngay vào toilet. Trong công ty này có nhiều người thích buôn chuyện, để người khác nghe thấy hai người đây nói chuyện ma ma quỷ quỷ, không chừng cấp trên sẽ cử người tống họ vào bệnh viện tâm thần luôn. Đợi cho người kia đi rồi, Sở Anh lại chui ra nói mấy câu tỏ vẻ quan tâm, nhắc đi nhắc lại là bất luận thế nào Lạc Uyển cũng đừng có trực ban một mình đấy. Lạc Uyển nhéo cái mũi xinh đẹp của cô bạn nói, khi nào thì đưa chàng bạch mã hoàng tử của cậu đến ra mắt mình đấy. Này, mình không có ý định cướp của cậu đâu, cậu giấu làm gì cho mệt chứ. Nghe thế, Sở Anh e thẹn cúi đầu nói, sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi mà, vội gì chứ. Con người anh ấy không thích giao lưu với người khác, tính cách kỳ lạ, nhưng lại rất đẹp trai. Đang nói, lại có người đi vào, Sở Anh đành phải đi ra trước. Lạc Uyển nhìn bóng cô đi xa dần, thở dài. Người con gái khi đang yêu thật sự không giống ai cả. Cho tới lúc hết giờ, tất cả mọi người đều nhìn cô đầy hàm ý rồi mới đi về. Lạc Uyển biết, những người kia chắc hẳn đang muốn nói rằng, hôm nay cô chắc chết rồi. Sở Anh bước đến bên cạnh khẽ nói, này, có chuyện gì gọi điện ngay cho mình nhé. Cô cười với Sở Anh. Sở Anh là cô gái Giang Nam vô cùng xinh đẹp, mắt to, da trắng. Một cô gái vô cùng may mắn, lại có nụ cười ấm áp. Quả đúng là một cô gái tốt, ai cưới được cô ta thì đúng là có phúc lớn. Rồi Lạc Uyển ngồi trong văn phòng. Bên ngoài trời đang tối dần, đèn sáng dày đặc như sao. Lạc Uyển tự an ủi mình, trực ban thì trực ban, vừa hay lại vừa được vào mạng miễn phí luôn. Nhưng trái tim cô lại điên cuồng đập thình thịch trong không gian càng lúc càng yên tĩnh. Cô ngồi đó chơi cái trò gỡ mìn nhàm chán. Thời gian cứ chậm chạp trôi đi, từng phút, từng phút. Nhưng chưa hề có việc gì xảy ra. Những cái chuyện ma quỷ gì đó chẳng qua chỉ là truyền miệng mà thôi. Lạc Uyển nghĩ đến đó thì chuẩn bị thu dọn đồ đạc để ra về. tiện tay vung một cái, một chiếc bút rơi xuống nền nhà. Lạc Uyển cúi người xuống nhặt, liếc mắt nhìn qua, chỗ ánh mắt vừa chạm tới xuất hiện một đôi chân đeo giày. Cô vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một người mặc đồng phục màu tro xám đang đứng ở cách chỗ cô không xa, nom dáng vẻ rất quen thuộc, và cô nghĩ ra đó là số 2046 đã cứu mình hôm đó. Cô liền lao đến chỗ người bảo vệ, cười cười nói: "Anh đi tuần tra hả?" Người bảo vệ kia cũng không nói năng gì, chỉ lặng lẽ đứng đó một lúc rồi quay người bỏ đi. Lạc Uyển đi đến cửa thang máy, đột nhiên thấy hơi đau bụng. Cô quay đầu đi về phía nhà vệ sinh, bước chân gấp gáp đến mức át cả những âm thanh khác. Cô vội vàng chạy ngay vào nhà vệ sinh. Cái nhà vệ sinh này không biết là kiến trúc sư biến thái nào thiết kế. Bước vào là một dãy toilet, có khoảng 4 cái bồn cầu, 4 cánh cửa, mà đối diện với mỗi cánh cửa đều có một bức tranh sơn dầu cỡ lớn. Trong tranh lại là một mỹ nữ cổ điển với đủ các màu sắc, xem ra cái giá cũng không rẻ chút nào. Mở nắp bồn cầu ra, lại nhìn thấy trước mắt là một cô gái vô cùng đẹp và thủy mị, nhìn bạn cười đầy hàm ý. Trong lòng có biết bao nhiêu phiền phức, đi toilet còn bị cảm giác có người nhìn mình, thật là khó chịu. Dù chỉ một giây thôi cũng không định nán lại, xả nước rồi chuẩn bị đi ra. Nhưng ngay trong bồn cầu hình như có âm thanh gì đó, lúc có, lúc không, nghe như tiếng khóc của con gái vậy. Tất cả mọi người đều đã ra về, ở đâu lại có tiếng khóc của con gái cơ chứ? Trong lòng cô lúc này thật sự hoảng sợ, lông tơ sau lưng cũng dựng ngược cả lên. Cô muốn bỏ chạy ngay, nhưng lại bị sự hiếu kỳ đánh bại, cuối cùng vẫn đi về phía có tiếng khóc phát ra. Và cô từ từ cúi người xuống, nhìn xuống khoảng trống dưới cánh cửa phòng vệ sinh xem có chân người hay không. Mồ hôi túa ra khắp người, cô đưa mắt nhìn hết lượt 4 chiếc bồn cầu, nhưng không có gì cả, đều trống không. Trong lòng cuối cùng cũng thở phào một cái, định quay người đi, thì ngay lập tức âm thanh kia lại vang lên từ phía sau. Nghe rất rõ, đúng là tiếng khóc của con gái, đứt quãng, nghe như tiếng đồng hồ tích tắc. Cô vừa quay đầu, tiếng khóc kia im bặt, nhưng trong tiếng khóc hình như có cả sự thê lương vô hạn, sự đau khổ khôn cùng. Thực sự thì Lạc Uyển đã không chịu nổi nữa, quay đầu gào thét, nhưng lại nhìn thấy đôi mắt của mỹ nữ trong bức tranh sơn dầu trên tường đang động đậy. Thế là chân cô mềm nhũn ngay, không sao cử động được nữa. Mà lúc này bên ngoài hình như có tiếng bước chân đang đi đến, tuy nhẹ nhưng lại giống như đang dẫm lên người cô. Sự nguy hiểm vô hình này bủa vây lấy cô, còn cô thì không còn đường nào để mà lẩn tránh. Một cảm giác trơn trượt cứ từ từ quấn quanh cơ thể. Lạc Uyển cảm giác cả người mình như đang ngâm nước, chỗ nào cũng thấy mát lạnh. Cái cảm giác đó hôm qua cũng thấy, chính là cảm giác lúc chạm vào thi thể đã mất tích trong cái bể bơi kia. Phía sau cô chợt có một cánh tay thò ra, nhìn khô héo, nhăn nheo, cứng đờ như xác chết, đang vỗ vào vai, khiến cô nhảy dựng lên, chân lại mềm nhũn ra và cô ngồi phịch xuống đất. Cái người đứng trước mặt cô đang xách một thùng nước, cầm một cái chổi lau nhà, rồi nói to: "Muộn thế này rồi, cô còn làm gì ở đây nữa? Mọi người đều về cả rồi, cô không định tan ca sao? Muốn trộm đồ hay sao?" Thế là chân tay Lạc Uyển ấm áp dần trở lại. Rõ đúng là người lao công già kia. Và cô nói ngay: "Bà ơi, cháu làm tăng ca mà." Rồi cô lồm cồm bò dậy, không biết có nên cho bà ấy biết chuyện tiếng khóc vừa rồi hay không. Nhưng lúc này tiếng khóc lại không nghe thấy nữa, còn bức tranh kia vẫn y nguyên như cũ. Làm gì có chuyện con người chuyển động chứ? Cô không biết nên nói năng thế nào nữa đây, đành phủi bụi quần áo chuẩn bị đi ra, thì bà lão đi theo phía sau. Rồi vào cái lúc cửa thang máy đóng lại, hình như cô lại nghe thấy câu nói kia: "Tòa cao ốc này không sạch sẽ, không thích hợp với cô nhanh đi đi." và cửa thang máy đóng sập lại. Cô muốn hỏi thêm cũng không hỏi được nữa. Lúc xuống khỏi xe buýt, cô vội vội vàng vàng chạy ngay về căn hộ. Đang đi, đột nhiên nhìn thấy trên cột điện dán một tờ quảng cáo. Toàn bộ nội dung tờ quảng cáo là như thế này: Lý Đại Tiên, hãy tìm ông nhờ dự đoán tương lai, địa điểm ở số 401, cửa Nhai Đông. Mọi sự đều linh, kiếp nạn tiêu tan, chất lượng đảm bảo. Lạc Uyển chép ngay lại địa chỉ của Đại Tiên trên tờ quảng cáo dán ở cột điện. Tranh thủ ngày cuối tuần mang theo ví tiền, cẩn thận đếm đi đếm lại, chỉ sợ không gặp được Đại Tiên, không cầu được bùa chú mà thôi. Số 401. Lạc Uyển đang đứng trước nhà này, nhìn cánh cửa chính cũ nát như sắp rơi xuống kia, cô thấy hơi sợ sợ. Cô dè dặt đi vào. Tòa nhà cao 4 tầng, cầu thang lên lầu vô cùng cũ nát, giống như đang thử thách sự gan dạ của con người vậy. Lạc Uyển đứng giữa cầu thang sửa sang lại quần áo, sau đó đi thêm mấy bước lên đến lầu trên và tìm vào phòng 120, tầng 3, theo địa chỉ chép lại trên tờ quảng cáo kia. Cuối cùng cũng tìm thấy căn phòng ở đó, ngay bên cạnh bể nước, mùi hôi thối xộc ngay vào mũi, tiếng cãi vã nhau ở các căn hộ xung quanh inh tai nhức óc. Người có thể tu luyện ở đây nhất định phải là đại sư của đại sư rồi. Trong lòng thầm vui, cô vội gõ cửa. Có người trong nhà đáp lại, vào đi. Cửa chỉ khép hờ. Cô đẩy cửa bước vào, nhìn thấy một người ngồi sau bàn làm việc gần đó, đang quay đầu vào gương dán cái gì đó. Lẽ nào đó chính là vị đại sư mình muốn tìm ư? Lạc Uyển không dám khinh suất, nhìn người đang chằm chằm ngồi trước gương kia, rồi cẩn thận hỏi, xin hỏi Lý đại sư có nhà không ạ? Người kia không quay đầu lại, chỉ thận trọng gật đầu, nói với cô gái, gần đây có phải cô ngủ không ngon, đúng không? Lạc Uyển đứng ngay như trời trồng trước câu phủ đầu này. Người này làm sao có thể đoán việc như thần thế? Xem ra quả nhiên là nhân vật thuộc tầm cỡ đại sư rồi. Lập tức Lạc Uyển tiến đến gần hơn, nói với vị đại tiên mà toàn thân đều là vầng sáng trước mặt. Đại sư, gần đây tôi luôn mơ thấy ác mộng mà ngủ cũng không ngon đâu. Thôi, cô không cần nói nữa. Đem bùa hộ mệnh này về. Chuyện của cô tôi biết hết rồi. Đeo cái này vào, nó sẽ giữ cho cô luôn luôn bình an đấy. Lạc Uyển không cam tâm lặn lội đến đây mà chỉ nói có dăm ba câu như thế, cho nên liền hỏi tiếp. Đại sư, cánh cửa xanh là thứ gì vậy? Cánh cửa xanh à? Cánh cửa xanh đương nhiên chính là cánh cửa màu xanh rồi. Nếu là ám hiệu của tổ chức xã hội đen hoặc là lời nói bí mật của những người yêu nhau thì tôi rất khó đoán đấy. Lạc Uyển cảm thấy ngay vị đại sư này khác xa với người bình thường. Cô muốn nói thêm, nhưng đại sư hình như đã muốn đuổi cô đi ra. Vị tiểu sinh đứng ngay bên cạnh vô cùng khôi ngô tuấn tú, vừa xua xua tay vừa nói, thiên cơ không thể tiết lộ, nói nhiều sẽ không linh nữa đâu. Vị đại sư kia chìa tay ra, trong tay nắm một cái bùa vẽ lung tung. Cô không biết nói gì thêm nữa, đành phải móc 100 đồng từ trong túi ra. Hai người giằng co mãi tờ tiền kia một lúc, cuối cùng đại sư cũng giật được. Cô vừa nghĩ vừa đi về phía nhà của mình. Trên đường đi cô nắm chặt cái bùa hộ mệnh kia vô cùng chặt. Khi Lạc Uyển về đến căn hộ thì đúng lúc cửa thang máy vừa mở ra, bên trong có mấy người cũng chuẩn bị lên lầu. Cô vội bước nhanh vào trong, rồi thang máy chậm chạp đi lên. Đột nhiên ánh mắt cô nhìn xuống nền thang máy, đôi giày. Chút nữa thì cô sợ hãi kêu to lên, đôi giày hoa thêu màu đỏ vẫn còn ở giữa thang máy này. Cô lại nhìn những người cùng lên lầu xung quanh mình, tất cả đều không một chút biểu cảm gì, chỉ tập trung ánh mắt vào con số đang tăng lên, dường như là chẳng một ai nhìn thấy đôi giày kia cả. Trong đầu óc Lạc Uyển chứa đầy những suy nghĩ hỗn độn. Tại sao có thể để một đôi giày đắt tiền trong thang máy mà mọi người qua kẻ lại đều không ai để ý chứ. Đang mải miết trong dòng suy tư thì thang máy đã lên đến nơi và cô đành phải bước ra. Lúc ra khỏi thang máy, cô còn ngoái đầu lại nhìn một cái nữa, chỉ thấy cửa thang máy chậm chạp đóng lại. Còn những người mặt không chút biểu cảm vừa rồi đều vây lấy đôi giày kia đứng thành một nửa vòng tròn, mặt hướng cả về phía cô. Tất cả đều giơ tay lên vẫy chào cô, miệng như đang muốn nói bye bye. Động tác đều răm rắp giống như nhóm người được điều khiển bằng một sợi dây vậy. Và không gian lờ mờ tối càng khiến cho Lạc Uyển sợ toát cả mồ hôi. Cô hoảng loạn quay đầu chạy về căn hộ của mình. Vừa vào trong phòng liền bật tất cả đèn lên, nắm chặt lá bùa hộ mệnh, rồi không dám lên tiếng nữa. Rất lâu sau cô mới dám trèo lên giường, vùi đầu vào trong chăn. Ngoài cửa sổ hình như đang nổi gió. Đúng là trời tháng 6, nói thay đổi là thay đổi, lẽ nào lại sắp mưa. Cô gắng gượng dậy, vì quá sợ nên phải lấy máy tính xách tay mang từ công ty về, bật lên, chuẩn bị vào mạng không dây để thư giãn một chút. Nhưng lại không sao mở được máy. Cô tức tối đặt máy tính lên tủ ở đầu giường, rồi chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay vất vả cả ngày rồi. Lạc Uyển nhanh chóng chìm ngay vào giấc ngủ sâu. Trong lúc mơ màng, cô đột nhiên cảm thấy không sao cử động được, giống như là có người đang đè lên chân tay mình. Muốn mở mắt ra nhưng không sao động đậy được, càng lúc càng thấy hoảng sợ. Cô lấy hết sức đạp chân, cuối cùng cũng hé được mắt ra. Vẫn đang lúc mơ màng, cô chợt nhìn thấy màn hình máy tính trên tủ đầu giường không biết đã mở ra từ lúc nào. Trên màn hình hiện lên một bức tường với những cây dây leo xanh bao quanh. Bức tường rất cao, còn có một cánh cửa xanh đóng kín. Lạc Uyển vẫn không sao bật dậy được, cảm giác hoang mang. Đột nhiên cô phát hiện một chiếc giày đang từng chút trồi ra ngay chỗ cánh cửa kia. Cánh cửa xanh giống như một ranh giới bằng giấy hồ đang từ từ bị đạp rách ra. Chính là một chiếc giày hoa thêu màu đỏ, giống như có người đi nó đang bước qua vậy. Rồi một lát sau lại là một chiếc giày đỏ khác nữa bước qua. Hai chiếc giày ghép lại thành một đôi, đang đứng trước ngay máy tính, giống như cách để giày cô nhìn thấy trong thang máy. Lạc Uyển lật người định bỏ chạy, cảm giác nguy hiểm bóp nghẹt cổ cô, nhưng cô không còn chút sức lực nào nữa. Chiếc giày kia bắt đầu động đậy, tiến từng bước về phía trước, đi đến trước màn hình của máy tính. Không biết làm thế nào, đôi giày màu đỏ kia như có thể đạp vỡ màn hình máy tính, lại như có thể xuyên qua cái màn hình này, từ từ thò ra khỏi màn hình máy tính, dẫm lên trên chiếc tủ đầu giường. Lạc Uyển trừng mắt nhìn đôi giày kia đang từ từ dẫm đến cạnh gối của mình. Lúc này cô vô cùng hoảng loạn rồi, lấy hết sức lùi lại sau, nhưng đột nhiên lại giống như rơi vào hang sâu tăm tối, người ngã xuống phía dưới. Cơ hồ cơ thể đã rơi vào bóng đêm vô tận. Cô cảm thấy da đầu đau rát, ngoái đầu nhìn lại thì thấy một bàn tay đang nắm chặt tóc, còn cô đang bị treo lơ lửng giữa không trung tối đen. Có một giọng nói không biết từ đâu vọng đến: trong vòng 7 ngày phải tìm thấy cánh cửa xanh, nếu không chắc chắn sẽ chết. Cái giọng đó như vừa khóc lóc vừa kể, rất đỗi bi thương. Lạc Uyển đang định hét to lên thì thấy cổ mình bị cái gì đó kéo đứt lìa ra, máu phun tóe ra thấm ướt lạnh buốt. Còn cái cơ thể không đầu kia của mình lại đang rơi vào bóng đêm đen thăm thẳm. Lạc Uyển thét to một tiếng, một lúc sau mới ngồi bật dậy được, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Nhìn ra ngoài trời thấy đổ mưa, mà nước mưa còn hắt cả vào phòng và quất thẳng vào mặt. Hóa ra máu nhìn thấy trong cơn ác mộng vừa rồi chính là nước mưa. Khó khăn lắm cô mới chấn tĩnh được, đứng lên bật đèn, nhìn thấy mọi thứ xung quanh đều bình thường, máy tính trên tủ đầu giường không hề mở. Trong vòng 7 ngày phải tìm thấy cánh cửa xanh, nếu không chắc chắn sẽ chết. Vậy thì cái gì là cánh cửa xanh? Và vì sao phải tìm cánh cửa xanh? Trong cơn ác mộng vừa rồi ai đã gào lên câu này chứ? Và ở đâu có cánh cửa xanh? Sau khi tìm thấy thì làm thế nào đây? Và có thật là sẽ chết không? Vì sao bùa hộ mệnh gần như không có chút tác dụng nào? Đặc Uyển nhớ lại các chi tiết trong giấc mơ mà cô đã mơ vào cái ngày Sở Anh dọn đi. Cũng có một giọng nói nhắc cô phải tìm cánh cửa xanh, nhưng cái chuyện đó không có liên hệ gì. Lẽ nào phải thực sự tin vào giấc mơ chứ? Nay Lạc Uyển đã bị mất việc, lý do vì cô thường xuyên đến muộn, nhưng sự thực cô biết là vì cô không thuận theo lão Hoàng hói. Cô đến văn phòng để thu dọn đồ đạc, tìm người bạn duy nhất của cô Sở Anh, nhưng hôm nay cô ta chưa đến. Một đám người đột nhiên xuất hiện ngoài cửa, áo quần đen, găng tay trắng. Chỉ thấy hai hàng người xã hội đen đứng ngay ngắn. Một người con gái vô cùng trẻ đẹp, cao sang, ngẩng cao đầu bước ra giữa đám đông đó. Sao lại có thể là Thẩm Cơ? Chẳng phải là Thẩm Cơ làm ở tập đoàn Hoành Nho trên tầng thượng đó sao? Chạy đến đây để làm gì? Lão Hoàng hói kịp thời bước đến cười nịnh nói. Không biết người của tập đoàn Hoành Nho đến có việc gì chỉ bảo đây. Thẩm Cơ không kịp nói chuyện với Lạc Uyển, cũng không kịp cười nhạo cô, đã chính thức phát ngôn. Chủ tịch của chúng tôi cử tôi đến mời một nhân viên mới của công ty các anh lên lầu nói chuyện đây. Ánh mắt của mọi người cùng đổ dồn vào Lạc Uyển. Lạc Uyển không biết nhìn vào đâu nữa, đành nhìn Thẩm Cơ, xác nhận xem có phải cô ta đang đùa hay không. Thẩm Cơ thì vô cùng kinh ngạc. Gặp Lạc Uyển đã khiến cô không vui rồi. Đúng vậy, cô ta không muốn người khác nói cô ta có một người bạn học cùng đại học kém cỏi như thế. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Lạc Uyển, trong lòng càng như có lửa đốt. Không ngờ người mà mình cần mời lại chính là con nhà này. Thẩm Cơ tức đến tái cả mặt, nhưng lại không dám chống đối lệnh của chủ tịch, đành mềm giọng bảo: "Chủ tịch của tôi mời cô đến gặp mặt có được không?" Lạc Uyển còn chưa trả lời thì lão Hoàng hói đã đáp lời đồng ý: "Được được, cô ấy lên ngay đây." Vừa nói vừa đưa mắt ra lệnh cho Lạc Uyển. Đã rất lâu rồi hắn luôn muốn xu nịnh tập đoàn Hoành Nho, nhưng lại chưa có cơ hội. Bây giờ gặp cơ hội này đương nhiên không thể bỏ qua. Lạc Uyển nhìn thang máy đang mở ra, không ngờ tầng thượng lại xa hoa đến như vậy. Cả gian phòng lớn toàn bộ đều làm bằng kính, không có bàn ghế. Người làm việc đều đứng, hình như đang nghe lệnh. Những người đứng trước mặt cô lúc này hình như đều có tiền có thế cả, nhưng có rất ít người. Chỉ có một chiếc bàn lớn để ở sau cùng. Chủ tịch ngồi trên chiếc ghế lớn phía sau bàn, nhưng không nhìn thấy mặt. Cảnh này khiến Lạc Uyển sợ đến mức cứ trợn tròn mắt lên. Lạc Uyển chân mềm nhũn đi theo sau Thẩm Cơ đến trước cái bàn kia. Thẩm Cơ lập tức đổi giọng nịnh bợ nói: "Thưa chủ tịch, người bà muốn gặp, cháu đã đưa đến đây rồi." Thấy chiếc ghế kia từ từ quay lại, lộ ra gương mặt mà Lạc Uyển không thể ngờ tới. Lạc Uyển chỉ vào người kia, lùi lại phía sau nói: "Bà, sao lại là bà chứ?" Những người xung quanh hằn học nhìn, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cái sự bất lịch sự của cô. Nhưng người kia đã che miệng cười cười, rồi đứng dậy nói: "Tôi gọi cô lên là muốn hỏi xem cô có muốn trở thành người của nhà tôi không?" Lạc Uyển, miệng lưỡi cứng đờ ra, đột nhiên thốt ra một câu: "Bà, sao lại là bà chứ?" Thì ra chính là bà lao công cô đã nhìn thấy trong phòng thay đồ hôm nọ, bỗng nhiên hóa thân thành chủ tịch một tập đoàn nhiều tiền nhất thành phố này. Lại còn hỏi mình có muốn trở thành người nhà của bà ấy hay không? Thần kinh của Lạc Uyển như đứt rời ra. Cô vỗ đầu mình nói: "Ảo giác thật, tất cả là ảo giác thôi." "Này, đồ ngốc, đừng vỗ nữa. Vỗ ra bệnh thì không hay đâu. Làm vệ sinh chỉ là sở thích của ta thôi. Bởi ban ngày mọi người đều không cho ta đi làm, nên đành đi quét dọn buổi tối. Thượng quan thanh ta đời này đã gặp vô số người rồi. Nhưng sau khi nhìn thấy cháu, ta biết cháu là đứa trẻ ngoan. Cho nên ta muốn tặng cháu trai của ta cho cháu thôi. Cháu có muốn trở thành cháu dâu của ta không nào?" Khuôn mặt bà lão rất hiền từ. Lạc Uyển sợ đến đờ đẫn cả người, hoàn toàn không phản ứng gì được. Thượng quan thanh bước đến, tháo chiếc vòng tràng hạt trên tay ra, rồi bảo: "Người xưa từng nói, ân tình như giọt nước, báo đáp như suối tuôn trào. Cháu là đứa trẻ ngoan, đã giúp ta đổ nước một lần rồi. Thượng quan Thanh ta chưa từng nợ ai ân tình cả. Bây giờ đem tràng hạt này tặng cháu, tuy không đáng là suối tuôn trào, nhưng cũng coi là tấm lòng thành đấy. Lạc Uyển chợt thấy choáng váng cả người. Cô hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt khác thường của một người, đó chính là Thẩm Cơ. Cô ta muốn lấy cháu trai của Thượng quan Thanh. Cô ta yêu Thượng quan Lưu Vân khá lâu rồi. Không ngờ giữa đường lại mọc ra kẻ phá hoại đáng ghét, mà còn là kẻ thù không đội trời chung. Nhất thời không chấp nhận được. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Thượng quan Thanh thấy chiêu này khiến mọi người sững sờ cả ra, bà lại thấy vui. Bà đưa ánh mắt nhìn cô gái trước mặt, hiền lành, đáng yêu, kiên cường, còn có một khí chất không thể nói ra được. Tuy không phải rất xinh đẹp, nhưng cũng khiến người khác khi nhìn có cảm giác ngay là rất thoải mái. Và bà liếc nhìn tập tài liệu trong tay. Lạc Uyển, 21 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Đúng là một cô gái trong như nước. Thượng quan Thanh đích thân đưa Lạc Uyển xuống lầu, lòng tràn ngập yêu thương. Đứa trẻ như vậy nên vào cửa nhà làm quan. Ánh mắt bà ấy nhìn hai đứa cháu trai trong ảnh. Hai chàng trai khôi ngô tuấn tú đang cưỡi ngựa, hướng về phía bà mỉm cười, tươi rói rói. Thưa các bạn, chuyện kỳ lạ gì đang liên tục xảy ra với Lạc Uyển đây? Bà già quét dọn vệ sinh tại sao lại là chủ tịch tập đoàn Hoành Nho? Và mục đích của bà ta là gì? Câu chuyện sẽ tiếp diễn thế nào đây? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp ở phần sau nhé.